Chương 1434, giả quận chúa 44. Diệp Song Song lại nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu thời điểm, hai người biểu tình đều thật bình tĩnh, giống như lúc trước sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, quả nhiên là đế hậu, gặp biến không sợ hai bản lĩnh thật lợi hại. Kế tiếp vài ngày, Diệp Song Song trừ làm châm cùng đúng giờ cho hoàng thượng bắt mạch, xác định hoàng thượng thân thể hảo quay tình huống, chính là tị hiểm ở bên ngoài, không trộn lẫn tiến hoàng đế cùng thái hậu tranh đấu chung. Khu trừ độc tố quá trình rất thong thả, Diệp Song Song ước chừng hao phí một tháng thời gian, mới xem như đem hoàng đế trong cơ thể độc tố thanh lý sạch sẽ, chỉ là hoàng thượng thân thể vẫn là không thể tránh khỏi hư nhược rồi đi xuống. Kế tiếp chính là dài dòng bổ ích thân thể, vì để tránh cho hoàng thượng thân thể không may xuất hiện, Diệp Song Song chuẩn bị ở tại kinh thành một đoạn thời gian, chuyên môn cho hoàng thượng điều dưỡng thân thể. Hôm nay là Diệp Song Song một lần cuối cùng cho hoàng thượng làm châm. Hoàng thượng đã hoàn toàn không có lúc trước làm châm khi thống khổ biểu tình, toàn thân đều thập phần bình tĩnh, chỉ là thân thể gầy yếu lợi hại. Làm châm chấm dứt, Diệp Song Song trên mặt lộ ra chút tươi cười, hướng tới hoàng thượng hành lễ nói, thần nữ chúc mừng bệ hạ trong cơ thể độc tố đã hoàn toàn bị rút ra sạch sẽ. Hoàng thượng nghe vậy cũng là vui vẻ, căng thẳng nhiều ngày sắc mặt cũng bắt đầu thả lỏng, liền một bên hoàng hậu đều có vẻ vui sướng, hoàng thượng không sao, nàng dựa vào sẽ không ngã. Lúc này đây nàng đối hoàng thượng cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố, lại cộng đồng đối mặt thái hậu cái này đại địch, coi như là đồng cam cộng khổ qua, từ nay về sau đế hậu tình cảm lại càng bất đồng dĩ vãng, đối hoàng hậu mà nói là đại chuyện tốt. Trong lòng cao hứng, hoàng hậu mang trên mặt ôn nhu không khí vui mừng ý cười, đối với hoàng thượng hành lễ, thần thiếp chúc mừng hoàng thượng chuyển nguy thành an, từ đó tất nhiên thuận buồn xuôi gió nhất sinh an thái. Hoàng thượng trong lòng cao hứng, đưa tay nâng dậy hoàng hậu, nắm hoàng hậu tay, khó được nhu tình, chấm sinh bệnh mấy ngày nay, hoàng hậu vẫn tại chấm bên người chiếu cố, cực nhọc cả ngày cả đêm, thật là vất vả từ đồng. Hoàng hậu ánh mắt đỏ lên, khoe mắt hợp thời nổi lên nước mắt, nàng cầm lấy khăn tay để ép khoe mắt, thanh âm nghẹn ngào, bệ hạ nói cái gì vất vả không khổ cực, ta ngươi thiếu niên phu thê, tình cảm phi thường, đây vốn là phải. Hoàng thượng mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, lại vô vô hoàng hậu tay. Quay đầu đối với đứng ở một bên Diệp Song Song nói, chấm có thể tốt lắm, đều là nhân tâm quận chúa công lao của ngươi, bất quá chấm có một chuyện hỏi, trông nhân tâm quận chúa có thể thành thực trả lời. Diệp Song Song vẻ mặt nghiêm túc hành lễ, bệ hạ cứ việc hỏi, thần nữ không dám giảo hoạt nói lừa gạt bệ hạ. Hoàng thượng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chấm hỏi ngươi, trải qua lần này trúng độc, chấm thọ mệnh sẽ hay không có ảnh hưởng chấm còn có thể sống vài năm. Hoàng thượng nói xong lời này ánh mắt sẽ gắt gao chăm chú vào Diệp Song Song trên mặt, muốn nói hoàng thượng hắn không thèm để ý sinh tử là không thể nào. Liên tính hoàng thượng lúc trước tại đối mặt sinh tử thời điểm biểu hiện thong dong, cũng không có nghĩa là nội tâm hắn thật sự liền như vậy thong dong, chỉ là hắn là hoàng đế, không thể luống cuống mà thôi. Diệp Song Song lại là đối hoàng thượng thập phần tự tin nói, hoàng thượng thân thể bị độc dược ăn mòn nghiêm trọng, vốn là sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Nhưng mà hoàng thượng nếu có thể dựa theo thần nữ yêu cầu nghỉ ngơi sinh hoạt, thêm thần nữ y lý thuật ân cần săn sóc, thần nữ cam đoan hoàng đế ngài có thể an độ đến tuổi già. Hoàng thượng cũng là sững sờ, trên mặt biểu tình từ ngưng trọng đến thả lỏng, trời biết vừa mới đang đợi Diệp Song Song trả lời thời điểm, hoàng đế trong lòng thậm chí có loại phải đối mặt tử vong phán quyết giống nhau thấp thỏm. Mà Diệp Song Song trả lời, nhượng hoàng thượng triệt để yên tâm chung lo lắng, Diệp Song Song ý lý thuật hoàng đế là không hoài nghi chút nào. Thái hậu chuẩn bị và toàn, đem thuốc giải độc đều đã tiêu hao hết một lòng nghĩ hắn chết, như vậy Diệp Song Song đều có biện pháp cứu sống hắn, Diệp Song Song nói hắn có thể an độ đến tuổi già, hoàng thượng liền kiên định tin. Xác định chính mình không cần chết, hoàng đế nụ cười trên mặt lại càng phát trầm tĩnh lại, không biết nhân tâm quận chúa muốn chấm như thế nào phối hợp của ngươi trị liệu Diệp Song Song. Đầu tiên chính là ăn mặt trên, hoàng thượng cần ăn dược thiện, ẩm thực thanh đạm ít dầu muối, rượu là xuyên tràng độc dược, sắc là cạo xương cương đao, vì vậy rượu này sắc cũng thỉnh hoàng thượng chớ lây dính. Còn có bệ hạ thời gian nghỉ ngơi cũng nhất định phải quy luật, ngủ sớm dậy sớm, thần nữ lại chuyển thụ bệ hạ một bộ ngũ cầm hí, bệ hạ nhớ rõ mỗi ngày luyện tập 2 lần, chỉ cần bệ hạ có thể làm được, thần nữ bảo bệ hạ an khang không nguy hiểm. Diệp Song Song nói này đó yêu cầu đối hoàng đế mà nói, không gần nữ sắc ngủ sớm dậy sớm thậm chí là đánh ngũ cầm hí đều không tính vấn đề, bởi vì hoàng thượng vốn là thích dưỡng sinh, này đó hắn vốn là có thể làm được. Chỉ có không thể uống rượu cùng ẩm thực thanh đạm điểm ấy, hoàng thượng có cái yêu thích chính là ăn mỹ thực uống rượu ngon, giờ phút này chợt để cho hắn kỵ hai thứ này hắn liền cảm thấy có điểm đau khổ. Bất quá miệng tại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng, cuối cùng hoàng thượng vẫn là cắn chặt răng, một lời đáp ứng xuống dưới, còn đối bên cạnh Liêu An nói, đem nhân tâm quận chúa nói này đó đều nhớ kỹ, ngày sau nhớ rõ lúc nào cũng nhắc nhở chớm. Liêu An không lưng, mang trên mặt vui vẻ tươi cười, bệ hạ yên tâm, nô tài đã đem nhân tâm quận chúa lời nói một chữ không lầm nhớ kỹ, tất hội lúc nào cũng nhắc nhở bệ hạ. Hoàng hậu cũng tại một bên ôn nhu nói, bệ hạ yên tâm, thần thiếp cũng sẽ nhớ rõ thời thời khắc khắc nhắc nhở bệ hạ. Muốn nói hoàng thượng muốn rơi sắc ai cao hứng nhất, không hơn hoàng hậu tuổi lớn, sớm đã không thừa sủng, hoàng thượng mỗi khi ngủ lại bất quá là vì cho hoàng hậu mặt mũi, đều là đắp chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Thêm hoàng hậu đã coi nhi tử, không cần sinh sản, tình huống này hoàng hậu cũng cảm thấy rất tốt, nhưng mà nàng cũng khó tránh khỏi lo lắng hoàng thượng bị những kia cái tiên diễm mềm mại phi tử cầu dẫn. May mà hoàng thượng không thế nào thích sắc đẹp, nhượng hoàng hậu an tâm rất nhiều, nhưng mà hoàng đế tùy tâm sở dục, không người có thể quản thúc, ai biết ngày sau có thể hay không đột nhiên liền yêu mến sắc đẹp. Hiện tại hảo, vì có thể nuôi dưỡng hảo thân thể, hoàng thượng hoàn toàn không thể gần nữ sắc, tự nhiên sẽ không lại có phi tần có thể dựa vào hoàng sủng cùng nàng vị hoàng hậu này đối nghịch. Không có khả năng phân sủng trẻ tuổi phi tần, cái này hậu cung các nữ nhân, ai có thể có chính mình này hoàng hậu càng cùng hoàng đế có tiếng nói chung, càng cùng hoàng đế thân cận, cũng không phải là có lợi đều thành chính mình. Hoàng hậu tâm tình thật tốt, liên quan nhìn Diệp Song Song đều càng thêm thích, nàng vốn là thưởng thức Diệp Song Song, tại hoàng hậu trong lòng Diệp Song Song cái này nhân tâm quận chúa y lý thuật tốt, người cũng ổn trọng. Lúc trước tại hoàng hậu nhất luống cuống thời điểm, là Diệp Song Song bình tĩnh biểu hiện nhượng hoàng hậu luống cuống tâm lần nữa vững vàng xuống dưới, mới có thể gắng giữ tính táo đợi đến hoàng đế tỉnh dậy, phối hợp hoàng đế cùng thái hậu đánh nhau. Hoàng hậu chính mình không có nữ nhi, nhìn Diệp Song Song càng xem càng thích, không nhịn được nói, lúc này đây hoàng thượng có thể chuyển nguy thành an, thật là nhờ có nhân tâm quận chúa. Nhân tâm quận chúa từ Nam Chiếu như vậy địa phương xa xôi đều có thể nhanh như vậy vào kinh, có thể thấy được một đường loại nào vất vả, tất là không ngủ không ngớt. Hoàng thượng, nhân tâm quận chúa lúc này đây lập xuống như thế công lao, nhất định phải thật dày ban thưởng mới tốt. Hoàng thượng cũng cười, chấm biết, chấm cũng định thu nhân tâm quận chúa vì nữ nhi, sắc phong làm nhân tâm công chúa, thưởng thân vương đồng lộc, tứ yêu bài tùy thời ra vào cửa cung.